Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 779. Chương 779. Thần chi nhìn chăm chú. Ầm ầm, Bất Hủ Thần Đế tinh thần không gian kịch liệt chấn động. Bách Lý Thanh Phong hai đạo tinh thần ở đây, cỗ lực lượng kinh khủng nghiền ép hạ lại lần nữa sụp đổ. Loại tình huống này cơ hồ đã trở thành Bách Lý Thanh Phong sinh hoạt thường ngày. Trong khoảng thời gian này, hắn mỗi ngày tại tinh thần tình trạng khôi phục về sau, liền sẽ nhín chút thời gian hướng Bất Hủ Thần Đế tinh thần không gian đi một chuyến. Để cho mình tách ra đi cái kia đạo tinh thần, cùng cường đại cái kia đạo tinh thần cùng Bất Hủ Thần Đế tinh thần uy áp tiến hành đối kháng. Mà Bất Hủ Thần Đế tựa hồ cuối cùng bị hắn thuyết phục một chút, cảm thấy áy náy, không tiếp tục dùng phòng tối quan hắn, đem hắn phong cấm tại một mảnh độc lập tinh thần không gian bên trong, mà là tùy ý hắn tại tinh thần của hắn không gian bên trong xuất nhập. Đương nhiên, mỗi lần hắn chỉ cần vừa mở miệng, vẫn sẽ dẫn tới lôi đình vạn quân đả kích. Tại loại tinh thần lực này lượng lần lượt bị ma diệt, nghiền nát, lại một lần nữa lần khôi phục, tái tạo quá trình bên trong, lực lượng tinh thần của hắn đang nhanh chóng trèo thăng, không ngừng đạo thứ nhất lực lượng tinh thần tích lũy đến đủ mạnh ngang tàng trình độ. Sắp có thể phân liệt ra đạo thứ ba tinh thần đến, liền mang theo đạo thứ hai tinh thần cũng đã nhận được rõ rệt tính cường hóa. Cường độ miễn miễn cưỡng cưỡng bước vào đến luyện thần thập trọng trình độ. Mặc dù không có đến luyện thần thập trọng đỉnh phong, nhưng hắn hiện tại lực lượng tinh thần tổng giá trị tướng tương đối với chưa từng đột phá đến luyện thần thập nhất trọng lúc, cũng đã tăng trưởng một mảng lớn. Nếu như đem luyện thần thập trọng tinh thần trị số thiết chí là 10, luyện thần thập trọng đỉnh phong trị số là 15. Như vậy hiện tại hắn hai đạo tinh thần cộng lại, tinh thần thuộc tính giá trị đã đạt được 25 trình độ. Chủ tinh thần thuộc tính đã khôi phục lại đỉnh phong, sau đó liền có thể bắt đầu phân liệt ra đạo thứ ba tinh thần. Chỉ là, dạng này khó tránh khỏi có chút chậm. Bách Lý Thanh Phong trong lòng suy nghĩ, lần trước hắn tu luyện Thánh Linh Vĩnh Sinh Pháp dùng dòng dã 3 tháng. Mới đưa một đạo tinh thần phân liệt ra, lần này cho dù có kinh nghiệm, đoán chừng cũng phải 2 tháng, lại thêm đem cái kia đạo phân liệt ra tinh thần rèn luyện đến luyện thần thập trọng cường độ. Lại muốn 1 tháng kế tiếp, tiếp tục như vậy, muốn góp đủ 99 nói, chẳng phải là muốn dòng giá 300 tháng, cũng chính là 25 năm. Vạn nhất cấu tạo tinh thần không gian tiêu chuẩn không phải hắn theo dự liệu 99 đạo tinh thần lực mà là 999 nói, đó chính là 250 năm. 250 năm, hắn đều chết già rồi. Dạng này không được, dù sao sở hữu tinh thần có thể cùng một chỗ rèn luyện. Một lần rèn luyện, phân ly tinh thần số lượng càng nhiều, tăng lên hiệu suất liền càng nhanh. Theo đạo thứ nhất, đạo thứ hai tinh thần lại lần nữa bị rèn luyện đến thập trọng đỉnh phong về sau, ta có thể để cái này hai đạo tinh thần cùng một chỗ phân liệt. Đến lúc đó 3 đạo tinh thần liền đem biến thành 5 đạo. 5 đạo lại biến 10 đạo. 10 đạo biến 20 đạo. 20 đạo biến 40 nói. Cứ thế mà suy ra. Tiếp tục như vậy, cách ta theo dự liệu 99 đạo đoán chừng cũng liền thừa 6 luôn. 2 tháng phân liệt, 1 tháng đem 1 đạo rèn luyện đến luyện thần thập trọng, 6 vòng xuống tới, 18 tháng, tức 1 năm rưỡi, Bách Lý Thanh Phong trong lòng tính nước cờ, 1 năm rưỡi ngược lại miễn miễn cưỡng cưỡng có thể tiếp nhận. Đương nhiên, thời gian này là tốt nhất dự toán. Theo tinh thần gia tăng, rèn luyện hiệu suất tự nhiên sẽ có chỗ hạ xuống, mà lại hắn không có khả năng mỗi giờ mỗi khắc đem thời gian, tinh thần, tinh lực đầu nhập về mặt tu luyện sự tình gì đều không làm. Vì vậy cân nhắc đến ngoài ý muốn chờ những nhân tố khác, 3 năm đạt được luyện thần thập nhất trọng đỉnh phong mới là một hợp lý số lượng. 3 năm liền 3 năm đi, làm người không thể quá thật cao mộ xa, vẫn là muốn làm đến nơi đến chốn, từng bước đến. Bách Lý Thanh Phong nghĩ thầm, luyện thần 12 dựng lại tạo tinh thần không gian liền cùng tạo phòng ở đồng dạng. Đọc nhiều như vậy sách, lầu cao vạn trượng đất bằng lên đạo lý hắn vẫn hiểu. Thoáng khôi phục một chút tinh thần, Bách Lý Thanh Phong đang định tiếp tục đi một chuyến bất hủ thần đế tinh thần không gian. Lúc này hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì? Xuất phòng tu luyện, đi vào trong viện, Bách Lý Trúc cầm một thanh kiếm, chính một kiếm đâm thẳng. Nàng là thế giới thứ hai sinh linh, tố chất thân thể mạnh so ra mà vượt cấp 3 võ giả. Luyện lên kiếm đến ra dáng, Bách Lý Thanh Phong dạy nàng một đoạn thời gian, nàng đã dễ dàng hoàn thành bọn hắn thế giới này luyện kình. Thay máu tu hành, chỉ là bởi vì thời gian quá ngắn, dưỡng thần giai đoạn chưa sờ đến then chốt. Tiểu Trúc, vất vả sao? Bách Lý Thanh Phong hỏi một tiếng. Bách Lý Trúc lắc đầu, có cảm giác đến khí huyết dần dần thoải mái toàn thân. Đề thăng tinh khí, quẩn dưỡng tinh thần sao? Bách Lý Trúc lại lần nữa lắc đầu. Dạng này à, Bách Lý Thanh Phong có chút nghĩ ngợi. Hoặc là, thử nhìn một chút luyện thần. Nếu như ngươi luyện thần cảnh giới có thể đột phá đến tầng thứ 3 bên ngoài cảm giác. Cả hai bổ sung, bước vào luyện khí dưỡng thần giai đoạn liền đem dễ dàng hơn nhiều. Bách Lý Trúc nhẹ gật đầu. Nàng có chút sợ hãi nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, hiển nhiên là lo lắng biểu hiện của mình không có để hắn hài lòng. Không có việc gì, không có việc gì, từ từ sẽ đến, cho dù tương lai thật không luyện được kiếm cũng đi. Bách Lý Thanh Phong cười nói, mà lại, nếu như ngươi luyện thần có thể có lập nên, chờ có cơ sở, ta có thể dùng thông thần thuật đem ta tu luyện tâm đắc truyền thụ cho ngươi. Đối với ngươi tu luyện tất nhiên có rất tốt tác dụng. Ta một hồi liền đi giúp ngươi đem quan tưởng pháp viết ra. Thánh linh vĩnh sinh quan tưởng pháp, đây chính là một môn trực chỉ luyện thần 12 nặng đỉnh tiêm quan tưởng pháp. So ta hiện tại tu luyện tiên thiên thần ma quan tưởng pháp đều cao minh hơn nhiều. Ngươi luyện nhất định có thể rất nhanh trở nên mạnh mẽ. Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng. Về phần tại sao không phải hiện tại, hắn đưa mắt nhìn sang ngoài viện. Bên ngoài viện, Thiên Cơ Lâu Lâu chủ Bạch Thiên Khải cùng một cái lão giả chính đi tới. Thanh Phong tông chủ, mạo muội quấy rầy. Bạch Thiên Khải đối với Bách Lý Thanh Phong thi lễ một cái. Đồng thời giới thiệu nói, cái này một vị là giới minh đệ nhị nguyên già, nguyên sông tiến sĩ. Đồng thời cũng là giới minh bên trong đối với thế giới thứ hai chư thần văn minh hiểu rõ nhiều nhất một vị học giả, nguyên sông tiến sĩ, người tốt. Bách Lý Thanh Phong thăm hỏi một tiếng, đồng thời vẫy tay một dẫn, mời hai người tới phòng khách. Chúng ta lần này đến đây, cùng cương thiết đế quốc dị biến có quan hệ. Thanh Phong tông chủ có thể từng nghe nói qua cương thiết đế quốc địa quật người làm phản một chuyện, cương thiết đế quốc địa quật người làm phản rồi. Bách Lý Thanh Phong giật mình, chuyện này hắn còn thật không biết. Trong khoảng thời gian này hắn đại bộ phận đều hoa ở trong phòng thí nghiệm. Chờ từ phòng thí nghiệm sau khi ra ngoài lập tức tập trung tinh thần rèn luyện lên tinh. Thần, thỉnh thoảng lưu ý một chút thiên khuyết sơn địa quật người động tĩnh. Hoặc là chính là dạy bảo Bách Lý Trúc kiếm thuật. Đối với trên quốc tế phong vân đại sự thật đúng là không chút để bụng. Vâng, cương thiết đế quốc tự từ năm đó cùng Quang Huy đế quốc cạnh tranh Tây Viêm Châu bá chủ bảo tọa lúc, bị Quang Huy đế quốc tự thế giới thứ hai mượn binh đánh bại về sau, liền phát triển mạnh thế giới thứ hai thế lực. Qua nhiều năm như thế, trực tiếp bị bọn hắn huấn luyện thành quân địa quật người hàng ngàn hàng vạn, mà gián tiếp bị bọn hắn khống chế, ảnh hưởng địa quật người càng là hàng mấy trăm ngàn. căn cứ chúng ta đạt được số liệu, bị Cương Thiết Đế quốc sắp xếp trong quân địa quật người binh sĩ. Nhân viên hậu cần tổng số đạt được 6.000, mà tại nửa tháng trước, những này địa quật người, toàn bộ làm phản, trước mắt toàn bộ Cương Thiết Đế quốc sứt đầu mẻ trán. Chính xuất lĩnh quân đội bốn phía bình định, 6.000 địa quật người, không cho tới để Cương Thiết Đế quốc bị động như thế à. Bách Lý Thanh Phong có chút ngoài ý muốn, đương kim thế giới, nếu như luận đến quân đội tinh nhuệ tính, trang bị ưu lương tính, cùng số lượng của quân đội, Cương Thiết Đế quốc nhận thứ hai, không người nào dám đảm nhiệm thứ nhất. Phải biết, Cương Thiết Đế quốc là toàn thế giới một cái duy nhất có thể động viên hơn chục triệu quân đội quốc. Ra, năm đó bọn hắn dựa vào chục triệu đại quân tạo thành dòng lũ sắt thép. Thế như trẻ tre tự Nam Ly Châu giết vào Tây Viêm Châu. Những nơi đi qua, Tây Viêm Châu chư quốc trông chừng mà hàng. Dù là Quang Huy Đế quốc quân đội đều bị đánh liên tiếp tan tác. Nếu như không phải thời khắc mấu chốt tại thế giới thứ hai mượn binh hơn vạn, chặn Cương Thiết Đế quốc thế xông, Quang Huy Đế quốc dù là không diệt quốc, cũng tuyệt đối sẽ nguyên khí đại thương, không xuất hiện lại ở quốc tế địa vị. Chính là bởi vì phản loạn địa quật nhân số lượng chỉ có 6.000. Sở dĩ chuyện này mặc dù đưa tới chúng ta chú ý, nhưng cũng không có để chúng ta quá nhiều coi trọng. Chúng ta cùng tất cả mọi người đều cảm thấy những này địa quật người phản loạn cần phải không bao lâu liền sẽ bị chìm xuống. Có thể trước đây không lâu phát sinh dị biến lại để chúng ta ý thức được sai lầm. Nguyên Sông thần sắc nặng nề nói, ở đây chút địa quật người phía sau, có một cỗ cường đại thế lực đang ủng hộ bọn hắn. Cương Thiết Đế quốc xây dựng cánh cửa không gian đột nhiên xuất hiện đại lượng địa quật người. Mưu toan tự cánh cửa không gian xung kích mà ra, khiến cho Cương Thiết Đế quốc không thể không điều binh thủ vệ cánh cửa không gian. Thừa này cơ hội, cỗ này phản loạn địa quật người đánh tan hai nơi Cương Thiết Đế quốc thủ vệ không gian thông đạo. Mà không gian thông đạo cũng là nhân cơ hội một hơi đã tuôn ra 60.000 địa quật người quân. Đội, hiện tại, địa quật nhân số lượng đã không ngừng 6.000, mà là 60.000. 60.000 địa quật người. Cái này còn không phải toàn bộ. Nguyên Sông hít sâu một hơi, thần sắc lạnh thấu xương nói, cái kia nhóm phản loạn địa quật người sở dĩ có thể tại Cương Thiết Đế quốc trấn áp cùng vây quét dưới tiếp tục lâu như thế, là bởi vì bọn hắn ở trong xuất hiện một tôn cường giả đỉnh cao. Tôn kia cường giả đỉnh cao chiến lực càng hơn nửa bước truyền kỳ. Quang Huy Đế quốc nửa bước truyền kỳ Lỗ Đóp từng tiến đến chặn giết hắn, kết quả trong khoảnh khắc bị đánh bại. Nếu như không phải Cương Thiết Đế quốc cái khác tinh nhuệ liều chết cứu viện, vị này Cương Thiết Đế quốc nửa bước truyền kỳ chỉ sợ đã sẽ chết ở trên chiến trường. Càng hơn nửa bước truyền kỳ, chẳng lẽ là truyền kỳ sinh mạng? Bách Lý Thanh Phong có chút ngạc nhiên. Ta nghiên cứu cẩn thận một chút ngay lúc đó tư liệu. Cái kia đánh tan Rudolph địa quật người hẳn không phải là truyền kỳ sinh mạng, mà là thánh linh. Thánh linh, đúng, thánh linh. Cương Thiết Đế quốc mấy vị đem quân nửa tháng trước bị địa quật người mê hoặc, từng tại Tây Viêm Châu cử hành qua một trận lớn quy mô bí ẩn nghi thức. Cái kia nghi thức kết quả sau cùng 89/10 chính là thánh linh chuyển hóa nghi thức. Ta nhớ được chân thần chuyển hóa thánh linh cũng không phải là chuyện đơn giản. Những chân thần kia tại sao muốn ở cái thế giới này chuyển hóa ra một tôn thánh linh? Không ngừng không dễ dàng. Cách xa nhau hai thế giới, một vị chân thần tại chúng ta thế giới này chuyển hóa thánh linh tiêu hao chí ít đề thăng gấp 10. Nói một cách khác, tại chúng ta thế giới này chuyển hóa một cái thánh linh tại thế giới thứ hai, đủ để chuyển hóa ra 10 cái thánh linh. Nguyệt Sông nói đến đây, hít sâu một hơi, mang trên mặt một tia hoảng loạn, thần chi thuộc về một loại coi trọng lợi ích cao cấp sinh mạng thể. Cũng không đủ lợi ích, bọn hắn sẽ không làm loại này rõ ràng không có lời chuyển hóa. Nhưng cuối cùng, những địa quật kia người phía sau thần vẫn làm như vậy. Vì vậy ta có một cái đáng sợ suy đoán. Chúng ta thế giới này, chỉ sợ đối với những thần chi kia không còn là không có chút giá trị. Chúng ta, có đồ vật gì bị bọn hắn để mắt tới? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.